Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Nửa đời khép lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Nghĩa ném chiếc xe đạp cà khổ, vanh, bánh và năn hoa bám đầy bụi đỏ vào hàng rào dâm bột trước sân nhà, rồi ra giếng mục nước tắm. Nước giếng đá ông mát lạnh như thể muốn trung hòa không khí oi nồng và làm dịu đi nỗi bức bối đang cuộn lên trong người anh. Anh lại vừa va chạm với ông Lường. Chung quy vẫn là chuyện ăn đá. Sau lần họp thứ ba của phòng bàn về việc nâng cấp một cây số rưỡi đoạn đường bộ sắp tới, Lường đã kiếm cớ gạt Nghĩa ra khỏi danh sách những người sẽ tham gia chỉ đạo. Anh đừng quên rằng tôi là cán bộ kỹ thuật. Nghĩa chất vấn Lường. Cậu không cần phải nhắc tôi. Nhưng mà... Lường cười, hai mí mắt hấp háy một cách khó coi. Ông ta rủ Nghĩa ra quán nước trà đàm đạo. Đó cũng là thói quen của ông ta mỗi khi va vấp với ai đó trong phòng. Thế này nha. Lường lên giọng quan trọng. Chúng tôi đã bàn kỹ rồi. Cậu sẽ làm việc khác cần hơn. Nhưng việc nâng cấp đoạn đường bộ này là nằm trong kế hoạch đột xuất của huyện. Nghĩa tranh luận. Chính tôi mới là người phải nhắc cậu rằng cậu đang phấn đấu. Lại vẫn thủ đoạn cũ dích để hòng bịt miệng Nghĩa. Lường cười như thách thức. Nghĩa bối rối. Ông ta có ô dù chăng? Nghĩa để nguyên cả cái đầu ướt sũng đi vào nhà. Anh thấy bố đang ngồi bên ghế tràng kỷ. Trước mặt là mấy sấp tiền mỏng trải ra bàn. Chắc bố mới lĩnh được lương hưu tháng trước. Theo thói quen, bố lại ngồi tính toán chi ly từng khoản sao cho khỏi thâm hụt giữ khoản nọ với khoản kia. Nghĩa lại ngồi gần bố. Anh đợi lời nói. Bố ạ, tối nay bố đừng gặp ông Lường nữa. Thì bố chỉ gặp một lần đấy thôi. Ông tuyên thành mình. Con thấy nhục nhã lắm. Nghĩa bực tức. Bố chỉ mong muốn mọi chuyện suôn sẻ cho con. Không việc gì phải cầu cạnh ai cả. Nghĩa gắt. Bố cũng không thích cầu cạnh. Dẫu sao người ta cũng là cấp trên của con. Thế ông Lường đã nói gì với bố? Về con ư? Vâng, con muốn kiểm tra sự trung thực của ông ấy. Ông ấy khen con là có trình độ, được đào tạo cơ bản, là vốn quý cho cơ quan. Nhưng con chủ quan, xa rời thực tế. Mà chắc vế sau mới là quan trọng. Nghĩa hỏi dừng dưng. Người ta đang định đề bạt con. Bố nghĩ như thế là thiện chí. Lúc nào ông ấy chả nói như vậy. Ai ông ấy cũng nói như vậy. Có người mang tiếng cảm tình đảng đến 20 năm liền mà vẫn chưa được vào đảng. Bố có biết chuyện đấy không? Trước hết mình nên xem lại mình. Ông Thuyên nói, né tránh câu hỏi của Nghĩa. Bố thì lúc nào cũng sợ sợ lo lo. Con chỉ mong có nhiều thì giờ để nghiên cứu thôi. Ông Lường cũng có cái đúng của ông ấy con à. Muốn nghiên cứu khoa học thì phải về Trung ương, về Hà Nội. Ông ấy gợi ý khéo để con xin chuyển đi đấy. Ông Tuyên xếp gói tiền vào ngăn kéo. Ông hiểu tính nết của thằng con ông. Không dễ gì thuyết phục được nó. Một khi nó cảm thấy nó hành động đúng, nó bị ông Lường định kiến. Nó chê ông Lường là dốt, chỉ quen nói dựa. Ông Lường bảo nó có học mà vô chính trị. Cứ xung khắc nhau như cơm bữa. Xét cho cùng, cái mà ông Lường cần ở Nghĩa là sự khuất phục. Dường như đã làm lãnh đạo, chẳng mấy người là không nhiễm thói quen ưa nịnh. Mấy người đã gặp may như quan Trần Trung Tá ngày xưa, không biết xu nịnh thái thú Tô Hiến Thành mà vẫn được trọng dụng. Phàm những người nói thẳng nói ngay là những người trung thực, họ không thích lắt léo quanh co, nhưng họ lại là những người phải chịu thiệt thòi nhất, nếu không nói là đến hết đời. Người xu nịnh là người chỉ cốt sau đạt được mục đích trước mắt của mình, sau đó người ta sẽ quên ngay kẻ vừa ra ân cho mình. Là người sống nhiều, trải nhiều, va chạm cũng không ít. Ông Thiên có thừa kinh nghiệm để hướng đạo cho các con. Sao ông hoàn toàn không có ý thức xúi bày các con dùng mọi thủ đoạn, mánh khóe để đạt đến một cái gì xấu xa, nhờ nhuốc. Ông muốn gìn giữ cho đời con đời cháu cái nề nếp gia giáo của nhà ông. Ông chỉ tiếc là thằng con ông không được mềm mỏng, hoặc như người đời vẫn nói là không khéo léo. Những kẻ vụng về trong cuộc sống thông thường là những kẻ thực bụng. Không khí nói chuyện giữa hai cha con xem chừng không được vui vẻ. Ông Tuyên không muốn kéo dài thêm nữa. Ông chuyển sang vấn đề khác. Sáng ngày có đồng chí đại úy công an thị trấn xuống gặp bố. Ông Tuyên báo tin. Đồng chí ấy có gặp con. Có lẽ là trước khi xuống đây. Về chuyện gì? Hẳn con biết rồi chứ. Về vợ con. Bố cũng đang trông con về để trao đổi cụ thể. Bố lo lắm. Không khéo con phải dạy vợ con ạ. Tối nào cô ấy cũng to tiếng với con. Bố còn lạ gì? Biết. Bố biết. Có mấy đêm bố ngủ được đâu. Nó đánh đá giống mẹ nó. Theo bố con nên làm gì? Cấm thì không được. Chả lẽ lại đánh. Cô ấy coi thường cả pháp luật. Đúng vậy. Đồng chí đại úy công an cũng nói như vậy. Ý đồng chí ấy muốn trong nhà đóng cửa bảo nhau trước. Đừng để quá mù ra mưa. Nó làm ảnh hưởng đến con. Chuyện ấy bố đừng lo. Nay không còn giống như mấy năm trước nữa. Tội ai làm người ấy chịu. Nhưng nó là vợ con. Là con cái nhà này. Còn thằng cu tí nữa. Ông Tuyên hạ giọng nói. Thật tình. Con không biết được vợ con hiện nay đang diễn những trò gì. Cô ấy có biết buôn bán làm ăn đâu. Sao bỗng dưng lại đứng ra quản lý cả một khách sạn theo phương hướng kinh doanh độc lập. Trước sự phân vân của Nghĩa, ông Tuyên giải thích. Thời thế cho phép. Mạnh ai nấy làm. Lời ăn, lỗ chịu. Chưa biết lời lãi ở đâu. Đã mất tiêu hai cái cốp rồi. Mà cô ấy lại còn dính vào nhiều vụ việc khác nữa. Khổ thân cái thằng Thuần. Quá tin chị. Nhưng nó hứa là sẽ trả ngay mà. Bố xem. Nghĩa cô một vòng tay chỉ khắp nhà. Vợ con đã đưa được cái gì về nhà này chưa? Cái dắt giường gãy mục. Không có tiền thay. À, mẹ con được cái ba bét nhẹ. Cũ rích. Người ta thải đi. Vợ con mua lại những bốn chỉ vàng. Biết làm ăn mà thế à? Chiếc xe Babetta mà bà Hai Bền chiều chiều vẫn phóng rong chơi khắp xóm thì ông Tuyên rất biết. Toàn bộ cái xe chỉ có chiếc đệm ngồi phía sau là còn mới, nhưng đã bị bọn trẻ con rạch mất. Ông đã mấy lần mắng mỏ Nghĩa vì cái tội đã để cái thư của đồng chí Lê Bình rơi vào tay sàn. Ông Linh cảm thấy có điều gì đó thật hệ trọng sẽ xảy ra xung quanh lá thư ấy. Ông gạn hỏi sàn về bức thư, cô bảo là đã để thất lạc đâu đó. Một bức thư xem xong thời phải xé đi, đốt đi. Đấy là chuyện rất bình thường. Sao bố cứ tra khảo con mãi? Ông ta có phải là bồ bịch của con đâu mà con giữ thư làm kỷ niệm. Cô sàn cãi lý bố chồng, thái độ trơ trẽn. Trông thấy cặp môi mỏng dính của cô con dâu run run như trực khóc, ông Thuyền đã hoảng. Ôi, nó lại sắp ăn vạ đây. Ông tự nhắc mình nên lờ chuyện bức thư kia đi. Thằng Thuấn coi như mất trắng cái xe máy, khổ thân thằng bé. Trước khi kết thúc câu chuyện lan man với con trai, ông Thuyên không quên nói thêm. À, ông Luông cũng muốn gặp vợ con đấy. Về chuyện gì à? Bố không tiện hỏi, nhưng xem thái độ thì thấy có vẻ quan trọng. Trên đường về nhà con có ghé qua khách sạn. Con có gặp vợ không? Không bố ạ. Hỏi thì mọi người bảo là vợ con mang hương và hoa đi đâu ấy, chắc là đi cúng bái. Ôi dào, cúng mà thiêng, hẳn các cụ chẳng nỡ để con cháu phải khổ. Mấy năm nay bố đứng ra làm cái chân chủ tế cho nàng, chưa thấy được lợi lộc gì, chỉ thấy chửi nhau, cãi nhau vì miếng ăn. Con đường từ hồ cổ ngựa đến rừng kiêng đã khó đi lại, lại đây những chuyện thần bí. Hoàng hôn buông xuống vội vã, những đám lá trẻ về xào xạo như những lời than vãn xót xa. Gió đồng đưa lại mùi đất ải đâu đó ngai ngái. Rừng kiêng rậm rạp, kín như bưng, thỉnh thoảng lại có tiếng chim hớt hải kêu vu vơ hoặc vỗ cánh bay loạt xoạt qua các lùm cây. Tiếng một đôi bìm bịp gọi nhau thiết tha ai oán, bất giác sàn rùng mình, cô luống cuống vấp phải một sợi dây rừng suýt ngã. Đây là đất Mã Phi có gươm đao yểm trợ, đất phát võ. Câu chuyện huyền thoại về ông thầy tàu qua chốn sơn lâm này đã vào uống nước chè nụ trong quán tranh của một cụ già nghèo và bỏ quên một túi gấm, trong đó có 3 nén vàng, 2 nén bạc mà không mất. Vì chủ quán là một người phúc hậu, không màng của rơi, đã có sức cuốn hút sàn như đứa trẻ háo hức đi tìm sự thật trong cổ tích. Cô từng đến đây đặt hoa thắp hương với niềm tin mãnh liệt rằng cô cũng sẽ được ông thầy tàu linh thiêng nọ. Thực chất là thầy địa lý cao tay phù giúp để cô ăn nên làm ra như thầy đất từng cưu mang 3 người con trai của cụ già hàng nước kia nên danh nên giá. Cô đi một mình. Cô muốn đoạt được sự may mắn cũng chỉ một mình. Sự ích kỷ tham lam đôi khi đã biến cô thành con người liều lĩnh không biết sợ là gì. Hai bàn tay mảnh mai của cô run run cảm động đặt nén hương cháy dở lên nấm mộ người xưa. Miệng lầm rầm cầu nguyện, cặp mắt đâu thỉnh thoảng lại ngước lên bầu trời vời vợi như tìm kiếm vật gì. Bầu trời cao, mịt mùng, thân gái bé bỏng, yếu ớt. Dẫu sao đứng trước nấm mộ thầy tàu, cô cũng thấy người thanh thản hơn. Nỗi nhọc nhằn ban ngày đè lên đôi vai mảnh rẻ của cô chợt vơi nhẹ đi. Cô lâng lâng gieo mình vào một thế giới khác, thế giới thật xa xăm, huyền ảo nhưng cũng thật chơi vơi, mỏng manh. Sàn lặng người đi giây lát, Nghĩ tới những lời sấm truyền của ông giám đốc nọ trong bữa tiệc mặn hôm nào về thời vận của mình, cô cứ phân vân tự hỏi, ánh hào quang chói kia sao vẫn chưa dọi thẳng vào cô, bao giờ cô mới gặp thời, gặp vận. Ông ta là một phó tiến sĩ triết học, tốt nghiệp ở nước ngoài về và có tiếng là cao tay lắm mà. Ông ta đã xem số tử vi, đoán mệnh cho nhiều người rồi, cứ gọi ra đúng vanh vách, người đời truyền tụng nhau như thế. Vâng, Sàn đã từng tin ông ta đến độ mù quáng, mất hết cả lý trí. Thế mà bây giờ, chẳng lẽ ông ta đã hết thiêng rồi? Kẻ đã gieo cho Sàn niềm hy vọng sáng láng một thời, nay đang tìm cách lẩn tránh cô, vì lẽ gì? Vì Sàn cao số quá, hay vì những cuộc đánh nghe ở Mỹ cả phố xá thị trấn của bà vợ trẻ của ông ta? Vâng, bây giờ nếu cần quỳ mọp dưới chân ông, van xin ông mà ông ra tay cứu vớt cô, lôi đưa cô ra khỏi ngõ cụt thì cô cũng sẵn sàng trả giá. Nhưng than ôi, tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là một con số không tròn vành vạch. Sàn cay đắng đến tức ngực, tiền mất tật mang, cực chẳng đã cô phải lăn vào cát bụi người xưa, liệu cô có tự cứu được mình không? Một con cú đi ăn đêm kêu rúc lên một hồi thảm thiết, như ném vào đêm trường một chuỗi bực tức gì đó khiến Sàn giật thót tim. Cô vẫn chưa kịp bừng tỉnh trở lại cõi thực. Làn hương manh mang thơm nhẹ phả vào cô cách ảo giác vu vơ về một ông thầy tàu kinh nghiệm mát tay cùng với cụ già hàng nước chân quê phúc hậu. Xung quanh cô lúc này là bóng đêm dày đặc xù xì như bức tường đã dám câm lặng. Trong những đám đa cây đầy huyền hoặc kia, hình như có những cặp mắt rực lửa đang rình mò nhìn cô, dõi theo từng cử chỉ của cô, rình rập từng bước đi của cô. Ôi, anh Nghĩa ơi! Sàn muốn hét thật to, tự trấn an xong lưỡi cô cứ díu lại. Hỡi người đàn bà không còn trẻ mà cũng chưa già kia. Có tiếng nói ồ mồm từ đâu đó rất xa vọng lại. Ta đang mơ hay đang tỉnh đấy? Sàn hốt hoảng tự hỏi. Nhà ngươi cứ mơ đi. Vậy người là... Sàn lắp bắp. Ta là linh hồn nhà quan bị chết oan vì ngã ngựa đây. Nhưng thưa ngài, con không có tội gì. Hàng ngày nhà ngươi vẫn chứng kiến hồ cổ ngựa chảy ra thứ nước đỏ quạch chứ? Tiếng nói ồ mồm kia vẫn đang xét hỏi. Thứ nước đỏ quạch ấy chính là máu của ta đó. Những kẻ bị chết oan thường máu không đỏ tươi. Nhưng con vô tội thưa ngài. Sàn van bỉ. Đúng rồi, trong chuyện này thì nhà ngươi vô can. Nhưng nhà ngươi đã phạm vào một trong những cái tội mà trần thế không dung tha được. Đó là tội không trung thực. Ông thầy tàu ngày xưa lại vốn rất trọng chữ tín. Thưa ngài, con biết làm gì bây giờ? Sàn chợt khóc òa lên. Nhà ngươi đang phải trả giá cho lối sống của mình đó. Là phần nữ nhi chân yếu tay mềm, sức nghĩ thì cạn hẹp. Nhà ngươi đã liều lĩnh đặt lên vai mình một việc tày đình. Nhà ngươi dám coi thường lễ đời, nhờn khinh xã tắc. Tiếng nói ồ mồm đó vừa dứt thì Sàn cũng khuỵu luôn xuống. Hình như cô đã vấp phải một cái hố. Cô vùng đứng dậy, động tác dứt khoát như chưa bao giờ có cô ở đó. Cô chạy, chạy mãi, không vượt được bóng đêm. Trong lúc đó, ở nhà hai anh em Nghĩa và Tuấn đang trò chuyện với nhau rất cởi mở. Nghĩa hỏi, chú định ngược Hòa Bình ngay đêm nay à? Khoảng 11 rưỡi cô sẽ đón mà. Tuấn đáp, chú vất vả quá. Nghĩa tỏ ý ái ngại. Thấm tháp gì? Tuấn nói vui vẻ. Có lẽ anh đã qua cái thời sôi nổi mất rồi. Sôi nổi bề ngoài thôi chứ. Nghĩa cười. Đó, vì vậy chị Sàn cứ bảo anh già trước tuổi. Được bộ trưởng khen dễ hơn là được vợ khen. Anh nói không quá lời đâu. Chừng nào có vợ chút thử nghiệm lời anh xem. Chiều sao cũng không vừa ý. Việc chiều chuộng vợ thời em phải học ông anh. Tuấn cứ nói một cái hồn nhiên như mọi chuyện ở trên đời đều hồn nhiên như nước chảy. Anh không để ý thấy nỗi phân vân đang hiện lên trên nét mặt Nghĩa. Sau giờ làm việc Sàn lại đi đâu? Cô ấy cố tránh gặp anh vào giờ tan tầm. Không lẽ lại kín đáo nhờ tay Tốn đèo xe máy. Anh đã yêu cầu chấm dứt cơ mà. Anh à, em lo được đủ tiền để tạo một cái cúp mới rồi. Em sẽ đưa anh dùng trước. Thuấn nói tiếp. Sao lại thế? Chú cần hơn anh mà. Anh phải đưa đón chị đi làm hàng ngày. Phải quản lý chị ấy. Chú lo cho anh quá. Anh rất khó nghĩ. Nghĩa thành thực. Hôm nay chú gặp được cô Lý chưa? Cô ấy lẩn tránh suốt, em đến nhà, bà cô bảo đi vắng, nhưng em đoán Lý ngồi trong buồng. Thuấn này, chú đừng giấu anh nha, chú có thực bụng yêu Lý không? Nghĩa hỏi giọng trở nên nghiêm trang. Ôi, sao anh lại hỏi em điều ấy? Thuấn ngạc nhiên thật sự, thế chú đã hiểu về đối tượng của mình chưa? Hiểu về cơ bản. Em còn biết cả nguyên nhân, vì sao cô ấy lại bị sứt một tí môi. Nghe Thuấn nói, Nghĩa rất tin ở sự đúng đắn của chú em. Nhưng anh vẫn luôn luôn cảm thấy có một cái gì đó không chắc chắn, không đầy đủ. Bởi Lý là gái đã có chồng, lại nhiều tuổi hơn Tuấn, chưa có những cơ sở cần thiết để dẫn đến tình yêu và hôn nhân. Cái đáng sợ nhất mà Nghĩa cứ chôn chặt trong lòng là Tuấn đã lặp lại khuyết tật của cả một đời bố. Bố phải lấy và chung sống với mẹ, một người hơn bố cả chục tuổi có dư. Bố có đôi ba lần phàn nàn với Nghĩa rằng đời bố không được yêu, không biết tình yêu là gì. Bố hoàn toàn không muốn các con dẫm lại vết chân ấy của bố. Vậy mà Thuấn, được tin này bố không sao vui vẻ được. Nhắc lại chuyện cũ của đời mình, bố chỉ thêm khổ tâm. Mẹ các con là một người tham lam, thương chồng, thương con. Cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn không thốt ra được một chữ yêu. Bố nói giọng buồn buồn. Tội nghiệp. Rời bất khổ mẹ các con, bố có lỗi với mẹ các con nhiều lắm. Thâm Tâm Nghĩa cũng thấy khó hiểu, khó tự cắt nghĩa cho chính mình. Quan hệ chị dâu em chồng đang căng thẳng như thế. Tại sao Sản lại bày ra cái trò mối lái kia? Nghĩa không tin Sản sẽ đạt được mục đích, và lại Thuấn có biết bao lợi thế so với Lý, vợ cũ của một người bạn anh. Nhưng khi biết chắc Thuấn đã bập vào rồi, thì anh ngã ngửa người ra, anh thấy buồn chứ không vui như lẽ thường tình. Thuấn yêu Lý thực lòng hay chỉ thương hại? Nghĩa trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần một câu hỏi ấy. Anh chẳng lòng nhớ lại mối tình của anh với Sàn. Một tình yêu vội vã, một cuộc chạy nước rút, một trái cây chưa đủ độ chín đã nôn nóng, chảy xuống, đem đặt lên bàn thờ để rồi khấn khứa trông đợi nó chín. Khi một cặp vợ chồng sống với nhau không phải vì tình yêu thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cho đến giờ anh vẫn chưa mất đi cái cảm giác ngọt đằm trước cái hôn mà Yến đã dâng hiến tự nguyện cho anh trong rừng cọ hôm nào dưới cơn mưa mặt trời. Biết làm thế là có lỗi với vợ, song anh ý thức rằng anh phải tìm lại cái mà anh chưa có, cái mà anh chưa với tới ở trái cây chưa đủ độ chín kia. Muốn tình cảm kiểu gì cũng được, nhưng phải xuất phát từ con tim của mình, Nghĩa nói một cách bóng bẩy. Em hiểu ý anh, Thuấn hưởng ứng. Nói thẳng ra là phải yêu đã, rồi mới... Đúng lắm, Nghĩa ngắt lời. Chỉ thương không thôi, chưa đủ. Nhưng yêu và thương là hai khái niệm khó phân rõ ranh giới. Anh tin ở sự chín chắn của chú. Nếu tình yêu là duyên số thì em với Lý có duyên số anh ạ. Ở công trường Thủy Điện Hòa Bình có thiếu gì con gái trẻ đẹp nữa là khác. Cũng có khi cọc tìm trâu. Song em chú ghét những cô gái hay khoe. Thấy bạn trai đến với mình, chỉ đến chơi thôi. Đã đi nói vung lên là anh ta đến tặng thơ. Anh ta muốn tìm hiểu. Buồn cười thật. Có lần em đến chơi thăm một người bạn gái tốt bụng. Không may đúng vào lúc cô ấy đang làm chuyện rất khó coi. Thế là hỏng việc cả trăm năm. Cũng là cái duyên cái số cả đấy chứ. Nghĩa cười, nhìn Tuấn với cái nhìn đầy thiện cảm. Chú cũng chê anh già trước tuổi, thế còn chú? Chú nói năng lập luận còn hơn cả người đã từng trải. Thật may mắn cho cô gái nào sẽ là bạn đời với một chàng trai như thế này. Đêm ấy, mãi cho đến khi Tuấn ra xe trở lại Hòa Bình, Nghĩa mới hay vợ về. Nhìn dáng người mệt mỏi, mái tóc bơ vờ của Sàn, tự dưng anh thấy sống mũi cay cay. Tình thương của người chồng đối với vợ từ đâu đó rất sâu trong anh bỗng trào lên. Sàn vẫn chưa hết sợ, bóng đêm rừng kiêng cùng với những điều huyền bí của nó vẫn còn đang bám giết cô. Đến giây phút này, khi cô đứng trước mặt Nghĩa, ngay trong căn buồng riêng của hai người, chờ cho Nghĩa gỡ nút chiếc thắt lưng to bản trên người mình. Sàn liền ngã vào ngực anh, như muốn được anh che chở, như muốn nương tựa vào anh để thoát ra khỏi tình huống sợ hãi đang bùa vây cô. Đã lâu lắm rồi, cô mới lại trở về với cảm giác tin cậy được ở bên anh và gần anh hơn bất kỳ một gã đàn ông nào khác mà cô đã chung đụng. Đúng là cảm giác vĩnh hằng, sao đến phút này cô mới kịp nhận ra. Tiếng con cú nào đi ăn khuya kêu buồn bã thế. Chẳng hay ho gì, đêm gờ rồi. Sàn hái hùng nhắm nghiền hai mắt lại mặc cho Nghĩa nhấc bổng cô, đặt nhẹ xuống giường. Nghe tiếng kẹt cửa, mẹ Lịch khẽ ngước đầu lên. Con lại về với mẹ đấy ư? Vâng ạ. Tiếng Lý nhỏ nhẹ, con mua cho mẹ cân đường và hộp sữa, mẹ chịu khó ăn cho khỏe. Con đừng tự làm khổ mình nữa. Mẹ Lịch rên rẩm. Sao mẹ lại nói thế? Lý nói nhanh như cãi. Con không là vợ anh Lịch nữa, nhưng con vẫn là con của mẹ. Ôi Lịch ôi, cầm vàng còn để vàng rơi. Mẹ Lịch khóc. Con xin mẹ, mẹ cần tĩnh tâm thì mới mau hồi sức. Con có câu chuyện muốn thưa với mẹ. Con định đi bước nữa ư? Mẹ biết cả rồi. Ông Luông ông ấy nói với mẹ, ông ấy cứ khen thằng Tuấn tốt nết. Không, không phải chuyện đấy. Chuyện thế này. Lý bỗng hạ giọng, cô sợ nói to người khác nghe thấy. Con muốn đón mẹ sang ở cùng với mẹ con. Mẹ với mẹ con, hai người già dựa vào nhau, vui chán mẹ. Mẹ con gợi ý đấy. Lý đỡ một bên cánh tay gầy rơ xương của mẹ chồng. Mẹ Lịch nghẹn ngào, hai hàng nước mắt nóng hổi cứ chảy tràn xuống gối. Mẹ toan nói câu gì đó thì có người bước vội vào nhà như đem theo một luồng gió lạ. Đó là một người đàn ông tầm thước, thân hình mập mạp, mặc chiếc quần bò bạc phếch bó sát vào đùi, đầu đội chiếc mũ bò có cái lưỡi chai dài quá cổ che gần hết nửa khuôn mặt. Chỉ khi người đàn ông bỏ chiếc kính râm gọng đen to bè ra, Lý mới sững người. Ờ, anh Lịch. Lịch đặt chiếc vali nhỏ xuống chõng tre, không kịp chào Lý mà chạy lại ngay bên giường mẹ khẩn khoản. Mẹ, mẹ đừng đi đâu cả mẹ. Anh ta đã nghe hết chuyện rồi hả? Lý giật mình và tự dưng cảm thấy sự có mặt của mình ở nhà Lịch lúc này thật bất tiện. Lịch đó ư con. Tiếng mẹ yếu ớt, tưởng là con nhà được thư của Nghĩa, biết mẹ ốm. Lịch thanh minh. Mẹ bỗng quay mặt vào tường gào lên. Ôi con ơi, con bám đứa mặc váy, con bỏ đứa mặc quần. Con biết, con có lỗi với mẹ nhiều. Giọng Lịch đau khổ. Lịch đưa mắt nhìn Lý, Lý quay mặt đi. Là đầu tiên cô thấy anh ta tỏ ra ăn năn, và tấm thân béo múp kia chợt nhũn lại như chiếc lá xấu hổ chạm phải hơi người. Mẹ Lịch vừa rên hừ hừ vừa giữ chặt hai bàn tay của Lý trong vòng tay mình như sợ Lý sẽ bỏ đi mất. Không khí gia đình, từ lúc có thêm người thứ ba len vào bỗng trở nên loành loàng khó ở. Lý chỉ những muốn bỏ đi. Lịch ngồi xích lại gần mẹ, anh rất muốn nói một câu gì đó với Lý, nhưng cổ họng anh cứ tắc lại. Nói lời cảm ơn ư? Để làm gì? Sự ân cần thủy chung của Lý đối với mẹ chồng là điều rất tự nhiên, nằm trong thiên chức phụ nữ của cô, song lại vượt ra ngoài suy nghĩ bình thường của Lịch. Anh cố gắng trấn tĩnh để nắm bàn tay mẹ đang níu giữ tay Lý. Lần này thì Lý không quay đi nữa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xa lạ của Lịch. Cô không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng rút hai bàn tay nóng hổi của mình ra khỏi bàn tay Lịch đang cố choàng lấy cả bốn bàn tay, để lại cho người đàn ông đã từng là chồng cô cái cảm giác mất mát, thật êm ái nhưng sâu cay. Nghĩa ngồi một mình trên rừng đồng dã, mặt lờ đãng nhìn ra cánh đồng dạt chưa tan hết sương sớm. Con ngòi mà vỡ phát nguyên từ cống Lục Tổng chảy xuống hạ nguyên, dài ước chừng 3 cây số, nhưng đã cắt thung lũng làng dòng ra thành 3 vạt lúa to, nhỏ, khác nhau. Đồng dạt có bờ cơm hoi là vạt lúa lớn nhất và cũng là nơi để lại trong cuộc đời thơ trẻ của Nghĩa nhiều kỷ niệm về tình yêu trăng trắng nhưng lắm sóng gió, về tình bạn ngọt ngào mà đầy xót xa. Nghĩa mới nhận được thư của Lịch, cậu ta báo tin là sẽ về thăm mẹ. Chào ôi, một thằng bạn có học thức hẳn hoi, bỏ cả vợ cũ lẫn mẹ già, chạy theo một cô gái Nga. Thời buổi này hình như lắm người hay vin cớ đổi mới hoặc nhân danh đổi mới để biện bạch cho những hành vi vượt ra ngoài đạo lý thông thường của người phương Đông. Nghĩa ơi, mình tìm cậu suốt cả buổi. Việc Lịch xuất hiện ở đây không làm Nghĩa ngạc nhiên. Cảm ơn cậu đã báo tin về mẹ cho mình, Lịch nói. Cậu vẫn béo khỏe như hồi ở bên Nga. Nghĩa đứng dậy, đặt một bàn tay lên vai bạn. Nhưng mà... nếu tôi không báo thì sao? Xa 100 cây số đường tàu mà cậu nỡ... trả bù cho các nước tiên tiến. 100 cây số người ta đi làm hàng ngày ngon ơ. Lịch bĩu môi lảng tránh cái nhìn của Nghĩa. Thôi, cậu có thói quen chê bai. Nghĩa gạt đi. Còn Anya, cô vợ cậu thế nào? Nhập ra tùy tục được rồi chứ. Nó chào vĩnh biệt mình rồi. Lịch thở dài. Về nước à? Nghĩa sửng sốt. Phải. Lâu chưa? Gần 1 năm. Mình nhẹ cả người. Lịch bắt đầu đôi lời tâm sự. Cứ như chim được sổ lồng vậy. Cậu tính mình chỉ ra công đổ bô cho cô ả thôi. Nó không sao thích nghi được cái thứ toilet Việt Nam. Mùa hè kêu nóng, mùa đông kêu buốt, sống với sự điều hòa nhiệt độ quen rồi, mình cắt tiết con gà cô ấy quay mặt đi vì sợ. Anya sinh ra không phải để cho cậu, Nghĩa ngắt lời Lịch, nhưng cô ấy rất yêu mình. Yêu là một việc, còn sống đời với nhau là chuyện khác. Nghĩa chợt nhớ tới sàn và quan hệ của vợ chồng anh đã định nói điều gì của chính mình. Nghĩ thế nào, anh lại dập đi. Trái tim yêu chỉ biết nói những lời ngọt ngào mà chưa biết đến những điều dữ dằn. Có thể khi yêu cậu, Anya đã hình dung ra trước mặt mình một viễn cảnh tuyệt vời mà chưa lường hết được một đời sống của xã hội ta. Nghĩa, hình như không để ý những lời Nghĩa nói, Lịch vẫn tiếp tục câu chuyện theo một dòng suy nghĩ tự nhiên. Mình mang về nước cũng khá tiền. Hòa hồng một cái nhà 24 m², gác 2, mua 2 cái xe máy tàng tàng, sắm xanh một số đồ dùng trong nhà, coi như gần hết. Hai đứa sống bằng một lương, khổ trăm đường, Mình phải đi làm thêm, nửa đêm gà gáy, sấp ngửa mặt mày, cô à lại kèm mình như bánh mì kèm thịt. Anh nha, theo cậu đến chỗ làm việc á? Chỉ được ít hôm thôi. Rồi sau đó cậu nhốt cô ấy ở trong phòng à? Còn cái nào khác được. Thế thì đối với cậu, cô ấy là tù thường phạm. Ở nhà nào đó yên, khóc sưng cả mắt. Hễ cứ ra lan can ngắm phố xá thì bọn trẻ con hàng xóm lại bu đến xem, như xem người từ hành tinh khác đến vậy. Cô ấy vốn là người lao động, là thợ dệt, bắt phải ngồi bất động như vậy, các nào tra tấn. Nghĩa và nàn, mình đã nói rồi, không cách nào khác. Chả lẽ mình cũng ở nhà? Lấy gì mà ăn? Mà cô ấy xài nước hoa như xài nước máy vậy, toàn là nước hoa ngoại. Cậu không dứt ra được là vì như thế. Nghĩa hỏi, giọng đã không giữ được sự điềm đạm ban đầu nữa. Đúng. Đồ đắc. Đồ ngốc. Nghĩa buột miệng một tiếng từ nghe nặng lời với bạn. Khi cậu lòng thòng với nó ở bên kia, tớ đã can ngăn, cậu còn... Duyên số mà. Lịch đấu dịu. Lại duyên số. Ai cũng nói đến duyên số, coi duyên số là nguyên nhân. Là thủ phạm trong mọi vấn đề. Đấy cũng là cách giải thích thuận tiện nhất khi người ta hấp phải chuyện gì đó trong quan hệ vợ chồng, trong những vụ tình ái vi phạm điều luật của trái tim. Vậy là Lịch đã làm giang dở cuộc đời của hai người đàn bà ở hai phương trời khác nhau. Hai người ấy không nói chung một ngôn ngữ, nhưng họ có chung một trái tim biết yêu, và trái tim ấy đã bị thương. Chỉ có điều là mỗi người bị thương theo một cách, do cùng một thủ phạm gây ra. Giờ này hẳn Anya đã sống yên vị trong ngôi nhà của cha mẹ mình rồi. Còn những cơn sóng tình chắc gì đã hết đùa giỡn sau mỗi bước chân của cô ấy. Nghĩa thấy thương cô gái Nga nhu mì cả tin, hay đúng hơn là bồng bột vội vã kia. Dẫu sao việc để cho cô ấy về nước vẫn là thượng sách. Biết Nghĩa không hài lòng về mình, nhưng Lịch vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội được tâm sự với anh. Ở Nghĩa Lịch nhìn thấy sự tin cậy như tin một con người từng trải lịch lãm. Ông cụ thân sinh của Anya đã chết rồi. Mình được tin có một người bạn. Lịch tiếp tục nói. Tội nghiệp. Nghĩa chép miệng. Một trong những người hùng của cuộc chiến tranh ái quốc đấy. Trước sự sụp đổ của chính thể Xô Viết, ông ấy đã không đủ sức chịu đựng. Ông ấy bị đứt mạch máu não. Những chuyện đau lòng như thế ở một xứ sở mà Nghĩa đã từng ngưỡng mộ thì có gì là mới lạ đâu. Nếu có mới chăng là vì cái thông tin của Lịch có liên quan đến Anya. Nghĩa hỏi. Còn việc mình nhờ cậu kiếm hồi ít tài liệu thế nào? Hỏi mấy thằng quen chúng nó đều lắc đầu. Tìm trong thư viện. Trời ơi, cậu cứ như người trên trời rơi xuống. Thời buổi này người ta quay mặt cả ra đường phố, mình lại úp mặt vào thư viện à? Cậu nghiên cứu đề tài gì mà có vẻ ghê thế? Định bảo vệ luận án phó tiến sĩ à? Trước sau cũng sẽ biết. Nghĩa nói một cách trung trung rồi quay ra hỏi. Còn cậu, kế hoạch sắp tới của cậu thế nào? Mình chưa hiểu hết ý cậu. Định ở một mình đến hết đời à? Còn công việc chuyên môn? Còn bà cụ? Cậu gan thật, bao nhiêu năm không đói hoài gì đến mẹ. Anya về nước, thật tình mình rất nhớ và thương cô ấy. Xa thương gần thường. Đúng thật. Cô ấy cũng viết thư cho mình. Một thư thôi. Bảo là mình nên bay sang Moscow, cô ấy sẽ chờ. Cậu trả lời Anya thế nào? Mình không muốn trả lời. Vì không muốn vương vấn với nhau nữa. Lịch đáp lại giọng giàu dĩ. Bây giờ làm lại cuộc đời cũng chưa muộn. Nghĩa động viên. Cảm ơn cậu đã quan tâm đến mình. Kể cả những ngày còn ở với nhau trong một căn hộ phố Anokhin, cậu cũng luôn ở bên cạnh mình. Có được một người bạn như cậu thật quý. Mình nói không phải là để lấy lòng cậu đâu. Nghĩa ơi, cậu hãy cho mình một lời khuyên. Mình có nên quay lại với Lý không? Cậu không điên đấy chứ? Nghĩa sửng sốt hỏi. Mình vẫn tỉnh táo lắm. Mình biết Lý vẫn rất căm ghét mình. Hơn thế, cô ấy khinh bỉ cậu. Nghĩa nhấn mạnh. Chả lẽ mọi sự đã chấm hết. Còn bà cụ? Nếu như cậu sống hạnh phúc với Anya, hẳn cậu sẽ không bao giờ nêu lại vấn đề với Lý chứ? Lịch cúi gằm mặt xuống đau khổ, anh khẩn khoản. Đừng lên án mình nữa. Hãy giúp mình, Nghĩa. Lý là một phụ nữ có lòng tự trọng, sống biết điều. Nếu cho cậu một lời khuyên, thì lời khuyên là như thế này. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại với Lý nữa. Có phải Lý đã yêu Thuấn? Lịch hỏi dồn. Ngược lại, nó có yêu thằng em mình đâu. Còn Thuấn thì yêu nó mê mệt. Mình có nghe thế nào kháng nhau về chuyện đấy. Thằng Thuấn rõ ngu ngốc, trai lờ lấy gái nả dòng, phí phạm một đời. Lịch này, Nghĩa nghiêm sắc mặt nói. Nghe cậu nói mình thấy cậu là một thằng đàn ông tồi tàn. Cậu quan điểm thế nào là phí phạm? Lý không phải là hạng gái bỏ đi, trái lại, đang có giá đấy. Khối chàng trai mơ ước. Khối ông bố bà mẹ cầu mong có được một con dâu như nó. Thời buổi này, không ít cô gái chỉ biết đi lấy chồng, mà không thích làm dâu, hoặc là thành dâu tây. Cô ấy không cần cậu rủ lòng thương đâu. Lịch thất vọng. Anh bóp vụn nắm đất mối trong tay. Có cái gì đó đang đổ vỡ trước mắt. Anh không ngờ câu chuyện với Nghĩa lại phát triển theo hướng hoàn toàn bất lợi. Thời gian đời người chỉ là một chớp mắt. Anh vẫn là một gã đàn ông cô đơn. Thằng Nghĩa sung sướng thật. Vỡ được con vợ đàm đang lắm, xoay xòa đủ kiểu để kiếm tiền. Nó không phải chạy ăn từng bữa như Lịch. Bởi thế nó trẻ lâu, trẻ hơn cả Lịch. Bởi thế nó nói năng lúc nào cũng đúng quy lát, rất mô phạm, gen nhà ông Thuyên đó. Tuy vậy Lịch vẫn chưa chịu rút lui. Anh nói tiếp. Cậu quả là một con người lịch lãm Nghĩa. Việc với Lý đành chấp nhận như vậy. Mình cũng đau lòng lắm. Giờ thì mình đang có nguyện vọng xin chuyển về công tác ở thị trấn. Mình rất thương mẹ. Không thích ở Hà Nội nữa à? Nghĩa hỏi. Hoàn cảnh mình ở gần nhà tiện hơn. Nhà cửa dưới đó cậu định giải quyết thế nào? Thiếu gì người mua. Mình sẽ đem tiền về, sửa sang lại cái nhà cũ. Bà cụ đồng ý rồi. Mình cũng phải đẩy ra một ít, lo chạy trò chuyển vùng. Chạy bằng cách nào? Nghĩa tò mò. Tôi sẽ nhờ cô Sàn. Hai người đã thỏa thuận với nhau rồi. Rồi mình mất cho cô ấy một cây, cô ấy đòi. Thật thế ư? Nghĩa quá sửng sốt. Nghe nói ông bí thư tỉnh ủy là chỗ rất thân cận của cô ấy. Giữ cảnh quả thân của nhau cơ mà. Đứa nào dám cung cấp cho cậu cái thông tin nhảm nhí đó? Nghĩa hỏi gần như gào lên. Cô Sàn là vợ cậu mà cậu còn không biết ư? Vô lý. Cái khách sạn nghỉ cho khỏe kia mà không có ông ấy bảo lãnh thì sập tiệm lâu rồi. Cậu có một bà vợ chúa tàn lằn. Nghĩa xa sầm cả nét mặt. Anh vít cành cây sở to bằng cả bắp tay. Bị gãy làm đôi mà không gượng đứng dậy được. Lịch chạy vội lại, tay đỡ ngang người anh, miệng thì thào. Cố giúp mình lần này, Nghĩa nhá, nếu cần mình sẽ chi thêm. Cút đi. Nghĩa hét lên nạc cả giọng. May là Lịch đã kịp lùi xa, nếu không anh đã nhận trọn một cú đấm vào mặt. Như một kẻ chết đuối, một khi đã vớ được cọc thì không khi nào chịu buông tha. Lịch vừa lùi lại, vừa nói vớt. Nếu cần, mình sẽ chi thêm. Gần 20 con người, đủ các hạng, cán bộ công nhân viên chức có, người sống ngoài biên chế, làm hợp đồng có, gia trẻ, dân cai nghiện có, rồi mấy gã chíp hôi đang tập để diêm ép. Tất cả vây quanh ba chiếc bàn làm việc cây sát vào nhau, được phủ khăn bàn trắng lịch sự, kẻ đứng người ngồi, ai nói mặc ai. Không cần người nghe, đứng nút chai bia bật bôm bốp. Bọt bia trắng xóa trào ra ngoài bàn, bắn tung cả vào mấy ả đang nâng trong tay cốc Coca-Cola. Mấy ả kêu ré lên, xô dạt vào nhau. Ê, bia dởm rồi, cho thêm bia long ra đây. Người dởm thì có. Người vừa quát là lão Tốn. Lão giơ một cánh tay vạm vỡ toan gạt gã chíp hôi chê bia dởm ra khỏi ghế ngồi của gã. Thì một ả bị thịt mặc chiếc áo dài đỏ chót đứng chắn ngay trước mặt lão quắc mắt lên. Ông anh đừng động đến chú em tôi. À, không dám. Hôm nay trông bà chị mềm quá xá, chẳng qua là vui với nhau chút xíu thôi mà. À bị thịt mặc áo dài đỏ chót là cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu dưới thị xã. Ngồi cạnh à là anh chàng chủ số đề có tiếng một vùng. Anh ta đốt thuốc lá vô tội vạ, đốt toàn thuốc ba số. Khói thuốc từ mồm anh ta phả ra sộc cả vào mũi vào mắt mấy người ngồi bên cạnh. Anh ta cứ mặc nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lão Tốn bị người đàn bà ngoa ngoắt kia dội cho một gáo nước lạnh. Cứ tiêu nghỉu như mèo bị cắt tay. Lão dùng hai ngón tay trối mắn nhón một miếng thịt gà quay trên chiếc đĩa Trung Quốc to bè. Đoạn ngửa cổ ra, từ từ cho miếng thịt vào cổ họng y hệt đứa trẻ đang chơi trò thả mồi. Này các chư vị, đến bao giờ thì thanh toán xong các khoản cho ta đây? Mặc dù đã ngửa cổ ra để tránh cái nhìn sắc cạnh của ả bị thịt, lão Tuấn vẫn nghe rành rọt câu hỏi của ả, rồi sau đó lại một lời răn đe. Xăng dầu mấy hôm đang lên giá, đừng có để ta bị thất thố phi vụ nữa, ta sẽ chẳng để yên cho đâu, phải không chú em? Chú em nọ gật đầu một cách phục tùng. Khi Sàn từ trong phòng trang điểm bước ra, thì tất cả cánh mày râu, kể cả mấy gã chíp hôi đều trố mắt nhìn cô với một vẻ sừng sốt khác thường. Chỉ riêng ả bị thịt là hơi nghiêng người đi, ả ghen với sắc đẹp của bà giám đốc trẻ. Đẹp mà nợ như chúa trộm, báu gì? Liệu có mài cái đẹp kia mà ra tiền không? Ả làm nhảm. Kìa bà chị giống gì? Sàn chủ động bắt chuyện. Đủ rồi. Nhưng chị phải cạn với em cốc này. Sàn nói và giơ cao cốc bia sủi bọt lên mời. Hai chiếc cốc thủy tinh chạm vào nhau, phát ra một tiếng kêu lạnh tanh. Một cử chỉ ngoại giao vô duyên, nhưng vẫn cứ phải có. Sàn đã quá chai lì với cung cách ứng xử ấy, kể cả đối với những người thân trong gia đình. Khi cần, cô cũng không hề ngần ngại. Con người bằng xương, bằng thịt trong cô, với cái hình nhân, bệnh sĩ, luôn luôn tìm cách lấn át nhau. Và cái hình nhân, bệnh sĩ mang nhiều tính trội hơn. Nó làm chết yêu con người bằng xương bằng thịt của cô. Cô lúc nào cũng tự cho mình cái quyền được trội hơn người về mọi phương diện, về sắc đẹp, về sự hiểu biết, dù cô mới qua lớp 8, tức là hết cấp 2 cũ, về cả đồng tiền, dù là tiền đi vay lãi. À bị thịt biết bà giám đốc đã chịu nhún mình nên cũng đã thấy hài lòng. Có thế chứ. Kẻ mạnh vẫn là kẻ có tiền. Thần thế mà làm gì? Lê Bình là cái thớ gì? Một chữ ký cũng có giá đấy. Nhưng đáng tuổi bố nó, mà để nó dắt mũi. Còn gì chua chát bằng? Chúa giấu vua yêu một cái này. Bà chúa thơ nôm thánh thật. À bị thịt đang ghen. À ghen với tuổi trẻ của sàn, suy bì với sắc đẹp của sàn. Thằng đàn ông chồng nó mới ngốc nghếch đáng thương. Bông hoa hờ hớ ra thế kia, để người đời trộm hái. Lão Tốn đã hái. Và còn những đứa nào nữa? À ngáp dài. Ý chừng đã ngấm men bia. Cái ghế tựa như muốn đổ rạp xuống đất. Chú em bà nãy vội chạy lại đỡ ngang lưng ả. Diêu ả đi về một phía hành lang có căn buồng bò ngỏ. Sàn đứa mắt nhìn một cô nhân viên trẻ. Hiểu ý cô chạy theo ả bị thịt. Chờ cho tới khi ả vào hẳn trong buồng cùng với chú em. Cô đóng cửa lại và đi lấy kim tiêm chích. Yến tiệc chưa tàn. Hôm nay sàn này rút được tiền ở quỹ tín dụng sòng phẳng. Chính xác hơn cô đã đem ngôi nhà năm gian của bố chồng để thế chấp vay tiền. Việc này bố con ông Tuyên hoàn toàn không hay biết gì. Như đã thành lệ, mỗi khi có trong tay một khoản tiền kha khá, sàn lại mở tiệc chiêu đãi các chiến hữu ngay trong khách sạn. Cô muốn tỏ cho người đời biết rằng cô có tiền, cô thích sống theo kiểu quân tử chứ không ki bo chắt bóp. Nhưng thà nồi, những đồng tiền đi vay nợ lãi, cái bệnh sĩ đang gặm nhấm cơ thể cô, đang triệt thoái tâm trí cô. Nó giống như căn bệnh ung thư ác tính, đang phá hoại từng tế bào da thịt cô và chờ đến thời kỳ nguy kịch. Đau đớn thay người lâm bệnh cứ cố tình làm ngơ, không đếm xỉa đến những lời khuyên của thầy thuốc, của bạn bè, của người thân. Mang thùng bê long ra đây mấy em, tiếng sàn gọi to. Bà chị mua năm, một gã chip hôi mặt quắt lại như một thằng nghiện hét to. Được thơm bà chị một phát, phải treo cổ nghe em cũng cam. Anh chàng chủ đề cợt nhà, lão Tốn đã chắn ngấy những lời lẽ bông phèn ấy rồi. Khói thuốc lá mù mịt, hơi bia trù loét, có đứa nào đó đang nôn thốc nôn tháo. Lão lại gần sàn kéo trước ghế, ngồi xuống bên cạnh, quàng một cánh tay vạm vỡ ra phía sau thành ghế của sàn, cứ như sắp sửa ôm lấy ngang lưng cô, thái độ thân mật đến xuồng xã. Con Lý chưa đến hả em? Bữa nay nó xin phép em đến muộn, mẹ nó bị tai nạn xe máy, anh không biết à? Biết, biết cả thằng bé con gây tai nạn đã phóng xe chạy trốn. Khổ cái thân già. Lão Tốn thở dài rồi ghé sát tai sàn hỏi nhỏ. Thế nó có chịu không? Không. Thì cắt lương đi. Em cũng đã nghĩ đến phương án ấy. Con Lý là một miếng sộp đấy. Nó sẽ hái tiền cho cô đấy. Nhưng con bé ngang bướng lắm. Em đang chờ mẹ em thuyết phục. Còn thằng Tuấn nó vẫn theo đuổi à? Không ngờ. Thằng ấy lại mê con bé như điếu đổ. Duyên số cả đấy. À mà này, lão Tốn trần hạ thấp giọng, chớ để cái lão luôn lợi dụng nha. Hắn ta muốn nhờ em xin chữ ký Lê Bình. Để làm gì? Để chiếm dụng đất làng cho con gái. Đất sơn rừng đầm. Thảo nào! Anh thấy lão đến nhà em, trò chuyện với ông Thuyên thân mật lắm. Từ ngày biết em chơi thân với Lê Bình, hắn đến nhà em xoành xoạch, thỉnh thoảng lại gọi ông Khú Ta Biết nhà em là thầy, lại còn hứa sẽ tích cực giúp ông chồng em trong chuyện phân đấu chính trị, chính em nữa. Rõ chán. Đúng là nòi vai u thịt bắp. Cha ông ta đã dạy. Lão nông tri điền. Cả họ nhà lão mấy đời không có ruộng, chỉ nay lưng làm thuê, thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà tri điền. Văn hóa thì hết lớp 4, nghĩa là khi lão ta nhảy lên vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã, lên địa vị người làm chủ thì lão cũng chẳng hề tri điền mà cũng không tri thức. Hèn nào mà cả làng xã cứ ngày một nghèo đi. Nhưng hắn ta không có lỗi. Sa nói chen vào. Đúng. Lỗi là những kẻ đã cất nhắc lão. Chả lẽ lại kỷ luật những đứa có quyền cất nhắc. Chứ sao nữa, có thế mới chỉ được thói bẻ cánh. Nhưng thôi, cứ nói những chuyện trời ơi đất hỡi làm cái gì. Ta bàn vào chuyện của ta đi em. Mà em muốn đi chứ, hay để anh gắp cho. Vừa nói lão Tốn vừa lấy đũa gắp một miếng nem rán chấm vào bát nước dùng rồi từ từ đưa lên miệng sàn. Sàn ngoan ngoãn tiếp nhận cử chỉ săn sóc ấy của Tốn như một đứa trẻ biết vâng lời. Cô không hay... Hàng chục cặp mắt đang sói vào lão Tốn đầy vẻ ghen tuông. Cô nói thêm. Ông già em thật thà lắm. Dân giáo học mà. Thấy Luông đi lại thân mật, ông ấy lại tỏ nỗi ân hận vì đã không giúp được hắn lấy cô Hoa, giáo viên cấp 1 ngày nào. Anh đã bảo đừng nói chuyện dở hơi nữa. Lão Tuấn nhanh chóng chấm dứt câu chuyện bằng động tác xô mạnh ghế đứng dậy, nâng cốc bia cạn chén với một gã chip hôi. Không khí trong căn phòng lại ào lên như một cơn mưa rào bất chợt. Người ta vùng đầu vào các đĩa thức ăn mới vơi đi một góc. Những cốc bia đổ tràn ra bàn làm mất sũng cả tấm khăn trải bàn trắng muốt. Có hai người uể oải đứng dậy cáo lui. Đó là những người xem ra có phần đứng đắn, không thích chứng kiến những cảnh cố tình đụng chạm xác thịt, phải nghe những tiếng kêu trí tróe của mấy cô gái trẻ khi bị mấy gã chip hôi véo trộm vào cặp đùi non. Trong đám người đến ăn uống nhậu nhẹt như phá kia, Sàn bỗng thấy xót xa số tiền mà cô đã bỏ ra đáng giá vài triệu chi phí cho một bữa ăn gây cảm tình, lấy uy tín. Xét cho cùng, cũng chẳng giải quyết được chuyện gì rắc tấm ra miếng. Ngày tháng cứ hết veo, các chủ nợ cứ theo giết cô. Có móc được đồng nào từ những cái túi viêm của mấy vị khách vãng lai, cô lại phải lo trang trải cho họ, được ít nào hay ít ấy, vì luật chơi là sòng phẳng. Cô sợ luật dừng. Còn lão Tốn chết tiệt này nữa. Cứ nhìn cái cánh tay vạm vỡ của lão dơ cao cốc bia đã giáo hoành, cô lại có cảm giác lạnh lạnh phía sau lưng. Ấy là cái cảm giác của một sợi dây thừng đang siết vào trái tim cô. Là một kỹ sư kinh tế, lão bỏ nhiệm sở xin giấy phép đứng ra làm chủ một quỹ tín dụng có vốn lưu động. Cả 3 tỷ, lão trở thành một tay bợm buôn tiền. Lão là con người táng tận lương tâm. Khi cần thì thân thiết ngọt nhạt, xong việc là phủi tay. Lão rất sẵn sàng tạo điều kiện cho Sàn vay tiền, để rồi sau đó ngang nhiên rút ruột cô với lý do đòi tiền thưởng cho một hành vi giúp đỡ. Gần đây lão đã bắt Sàn phải bán chết chiếc Lada mới cứng đi để lấy tiền trả lãi cho quỹ của lão, vì lão sợ Sàn sẽ sớm bị đổ bể. Nếu vậy, lão sẽ mất trắng. Với sự hiểu biết và kinh nghiệm trường đời, lão linh cảm thấy Sàn đang trượt xuống dốc trên một chiếc xe không phanh. Lão không muốn níu Sàn lại, lão muốn kiếm trác bẫm hơn trên vết trượt của kẻ khác. Với một người như lão, Sàn khác nào con thiêu thân đứng trước ngọn đèn, vừa sợ lửa lại vừa muốn lao vào. Sàn đã lao vào lão bằng cả thể xác, ở bất cứ chỗ nào miễn là không bị phát giác. Sự hiến thân liều lĩnh đã biến Sàn thành một cô gái làm tiền, thành một trò giải trí cho lão. Cốt sao sau những giây phút giao hoan cuồng nhiệt hết mình, Sàn nhận được một thứ gì đó cần cho mình, kể cả vài chục ngàn gói sẵn trong một bọc giấy hồng. Sàn vừa là con đĩ, vừa là con nợ của lão. Chuyện của ta mà Tốn vừa nhắc đến, đó là phi vụ làm ăn mới giữa lão và Sàn với Hà Bị Thịt, cửa hàng trường cửa hàng xăng dầu dưới thị xã. Cả hai đang cùng xa lầy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 4 của Nửa Đời Khép Lại tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.